Su Su đừng khóc, chương 69, gocchuyenaudio.com. Cô phải bạn gái thì thôi, còn cô được là bạn thân, đừng nói là người bạn rất thân. Miếng bò trở nên dở ạc, trông xinh xắn đáng yêu thế. Bạn trong xóm thì thành bạn gái dễ mà. Cô dám, em cô có thời gian theo đuổi bạn gái. Chị ơi, Đu Đu cười xòa đáp lời, rồi khẽ liếc sang tôi một cách tình cờ. Bắt gặp tôi đang buồn thiêu nhìn cậu, Đu Đu lập tức xách cái xô chạy vô trong. Tôi bắt đầu cảm giác cái điều Long đã nói. Khi tình yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu nặng. Tôi đau lòng vì Đu Đu cô biết bao nhiêu lần. Có lẽ, tôi cô chỉ là thích Đu Đu như một người bạn rất thân. Mà tôi vẫn thường bảo, khi tôi rời tiệm ăn, Đu Đu cũng trốn biệt tích. Cậu ấy buồn cười thật, nghĩ vì chuyện ấy mà cô dám gặp tôi. Tôi chẳng cần, bạn trong xóm thì bạn trong xóm. Ra chào bạn trong xóm về cô được à, đồ ngốc. Tôi đi lang thang trong siêu thị mấy vòng, nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi thì nhớ là mình cần mua quà cho lãm. Cũng may là có mang ít tiền, cái kệ hàng bán hộp xếp hình giấy thu hút tôi. Vì cái chữ Gemini trên bìa hộp chòm sao song sinh, cảnh hai người trên nền xanh nhìn rất thần thánh. Cô kém bức tranh thiên đường trong phòng lãm, có lẽ cậu ấy sẽ thích. Mua cái này về rồi ghép đem tặng chắc là ý nghĩa. Dù sao thì cũng chẳng biết mua cái gì nữa. TT tôi về tới nhà gần 5 giờ chiều. Trời đổ mưa rào, lúc đi quên mang áo mưa ên là vừa về kịp. Cô thì cái hộp xếp hình ướt luôn. Su Su, tôi vừa nhận ra tiếng kêu của Long thì cậu ấy đã ở trước mặt. Ướt mềm như vừa dầm mưa sượt ngoài kia. Sao, cô mang áo mưa hả? Tại sao? Cô chọn tôi, ha, cậu vào nhà đi rồi nói. Hey oh, lo lo đứng cứng ngắc dù cho tôi có lôi thế nào vô. Cậu ấy cũng cô chịu nhúc nhích, chấm, giọng lại lè nhè, cô giống bình thường, Su Su, đi với nó, vui cô, đi với ai? À vui gì, chán lắm, xem cá heo mà cô vui sao? Ha, cá heo, tôi nghĩ lòng hỏi chuyện tôi đi với Đu Đu, nên thế là trả lời như vậy. Ai dè cậu ấy lại tưởng tôi đi với lãm. Cô, tớ đâu có coi cá heo. Mà, cậu, cô vào là hai đứa chết cóng đó. Tôi vì đứng ngoài mưa với Long nên cũng ướt theo. Và do vậy, người tôi run co ro. Giọng nói cũng lập cập theo. Chỉ khi thấy môi tôi sắp tái đi, cậu ấy mới chịu khoác vai tôi vào nhà. Đến khổ với anh bạn hot boy này. Trao cho Long cái khăn mặt, tôi mới nghe người cậu nồng mùi bia. Trời ạ, cậu, uống bia hả, vài lon, cậu hư quá, mới bay lớn, cái gì kia, Long hướng mắt sang chỗ hộp xếp hình, tôi bỏ trên bàn, vẻ mặt cậu ấy cứ cay cú thế nào. À, cái đó, tớ vừa mua cho lãm quà sinh, thế mà bảo cô đi với nó, Su chọn nó thì nói đại đi, tôi chấp nhận mà đâu cần nói dối tôi ghét người bắt cá hai tay, quá lắm, lo lo cắt lời tôi và nói liên tục một hồi. Xong ném luôn cái khăn tôi mới vừa đưa xuống ghế, rồi vụt nhanh ra cửa, leo lên xe vặn khóa. Khoan, cậu đi đâu, trời còn mưa, nhưng cậu ấy đã không còn quan tâm lời tôi nói nữa. Mặc kệ mưa mỗi lúc một lớn, Long vẫn chạy ra ngoài đường, vèo vèo, nói dối, tôi đâu có và còn bắt cá hai tay. Tôi có sao, khoảng 7 giờ tối thì trời tạnh mưa, tôi gọi Long suốt mà cô được. Tôi chỉ lo cô biết đang say xỉn như vậy, lại gặp trời mưa mà chạy ngoài đường, cậu ấy luôn làm tôi lo lắng. Mẹ, con sang nhà thờ một chút, dạo này sao con hay đi qua đó vậy, con có chút đồ đưa cho lãm. Về sớm đó, lúc chiều con với Long có chuyện gì hả? Dạ cần cũng cô hiểu sao cậu ấy như vậy, mẹ ở trong bếp nghe rồi nếu con thích ai thì chọn người đó. Mẹ cô khuyến khích có bạn trai tuổi này, nhưng nếu nó đến thì phải đối diện thôi. Vậy sao giờ mẹ, con phải chọn một người thôi. Chọn, lại là chọn, sao cứ bắt tôi chọn. Tôi ghét phải lựa chọn lắm, cô phải có cả ba bên cạnh thì tốt hơn sao. Hích hích, con đừng nói với mẹ là con thích cả ba nhé. Nhìn thấy bản mặt thú tội, thích cả ba, của tôi. Mẹ cười phào và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng giải thích. Bài học về tình yêu, thích và yêu một ai đó là khác nhau. Thích có thể quan tâm, có thể lo lắng, có thể ngưỡng mộ, có thể mong gặp người đó bọn trẻ các con, hay ngộ nhận về tình yêu và sự yêu mến. Vậy sao để biết, khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con, khi hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của con? Nhưng sao mẹ biết lòng với lã miêu con? Lỡ họ cũng ngộ nhận thì sao? Cô, chúng nó yêu con, mẹ có thể nhìn thấy khi con cười. Cả hai đều khẽ cười nhìn con. Ánh mắt đó, chỉ có thể là tình yêu. Cách chương.